một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2531, không nên quấn quýt làm phiền. Gocchuyenaudio.com, cô ta ghi nhớ biển số xe, rất nhanh điều tra được hướng đi của anh, đuổi theo đến khách sạn, lại còn chuẩn bị tiệc tối, trong lúc cô ta đứng ở cửa gõ cửa chờ đợi dài dằng dặc và khẩn trương, làm cho chân tay cô ta có chút luống cuống. Cô ta vốn cho rằng cuộc đời này sẽ không gặp lại anh nữa rồi. Nhưng mà không hẹn mà gặp, cô ta nhận định vận mệnh và duyên phận để hai người gặp nhau. Bởi vậy cô ta liều lĩnh đi theo. Tình cảm cực kỳ nóng, lúc cửa mở ra trong nháy mắt cô ta ôm chặt lấy cổ anh, ôm lấy thân hình đã lâu không được động, ôm chặt không buông tay. Anh chiết, giống như trí nhớ thời niên thiếu, cô ta dịu dàng gọi một tiếng, ý đồ khơi dậy lại ký ức đã lâu trước đây. Đôi tay vốn muốn đẩy cô ta đột nhiên dừng lại. Trong lòng cô ta biết người đàn ông này nhận ra cô ta. Trời ạ, anh còn không quên cô ta. Nhận thức này, làm cô ta vui mừng khôn xiết. Nhưng mà khi ngực còn đang hạnh phúc một giây sau, bởi vì một câu giới thiệu mà hoàn toàn bị phá hủy. Vị này chính là vợ của anh. Giới thiệu biết bao nhiêu chính thức. Trong lòng cô ta bắt đầu mơ mộng, bởi vì giới thiệu này, hoàn toàn tiêu tan. Nhưng mà lời kịch như vậy, cực kỳ phù hợp với phong cách của người đàn ông này. Mạnh mẽ vang dội, tuyệt đối không ướt át bẩn thỉu. Một khi nhận thức chuyện gì đó, liền cố chấp tới cùng. Người đàn ông này cực kỳ thông minh làm cho người ta bất an. Từ lúc nãy cô ta cũng cảm nhận được vẻ mặt người đàn ông này biến đổi, mới đầu mê mang, dần dần phản ứng kịp, sau đó mỉm cười tiếp nhận, nhưng mà trong đó mơ hồ duy trì khoảng cách xa lánh với cô ta. Phần xa lánh này, vì anh hiểu được thân phận giờ phút này của mình. Anh là người có vợ yêu và đứa bé, hạnh phúc mỹ mãn, bởi vậy bất luận xuất phát từ góc độ nào, đối với người phụ nữ chung quy đều bảo trì khoảng cách thân sĩ. Đồng thời anh cũng nhanh chóng tuyên bố thân phận của Thi Thi, vì muốn chặt đứt chân tình không nên có của cô ta đối với anh. Cô ta lại cảm khái, người đàn ông này quá thông minh, quá nhạy cảm rồi. Lập tức nhận ra cô ta không dứt bỏ được anh, bởi vậy, trong lúc trái tim cô còn đang nhảy nhót, anh mỉm cười thân sĩ giới thiệu vợ mình, giống như muốn cùng cô ta, phân rõ giới hạn. Huyền Huyền, đợi em trưởng thành, anh cưới em làm vợ, có được không? Huyền Huyền, anh thích em, chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ước hẹn thanh mai trúc mã thời niên thiếu vẫn vang vọng bên tai. Lời thề son sắt của thiếu niên giống như vẫn còn nghe thấy rõ. Nhưng mà mười mấy năm qua đi cũng đã là vật còn người mất. Giờ phút này, đứng bên cạnh anh là một người phụ nữ xa lạ, còn nhìn ra được anh yêu thương cô rất nhiều. Anh chưa từng nói với người phụ nữ này, chưa từng thề với cô mà. Nghĩ đến đây, Dung Huyên cắn chặt môi, những phỏng đoán này giống như mũi khoan khoan vào tim, phá hủy ăn mòn trái tim. Cô ta liều lĩnh đuổi theo, cũng không nghĩ tới anh đã có được hạnh phúc của anh. Cô ta tức giận với chính mình, vì sao lúc trước mình lại rụt rè không đi tìm anh. Nhưng khi đó, cô ta lại có chút tức giận với anh, vì sao lâu như vậy mà anh không đến tìm cô ta. Bỏ qua như vậy, liền bỏ lỡ cả đời sao? Không cam lòng, thật sự không cam lòng. Cô ta đột nhiên cực kỳ không cam lòng, nhưng không có bất luận lý do gì thuyết phục chính mình không buông tay. Cô ta không phải là một người phụ nữ thích quấn quýt làm phiền. Gocchuyenaudio.com, cũng sẽ không quấn quýt làm phiền. Cách chương.